Thập niên 80, xuyên về cảng thành làm vợ lão đài. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi Phàn Kỳ không mặc đồ lót đã xuất hiện trước mặt anh. Chuyện này khiến anh không khỏi suy nghĩ nhiều kiếp trước sau khi hai người ra ngoài. Phàn Kỳ đi quay một số bộ phim, còn anh bởi vì liên quan đến nghề nghiệp, cả ngày tự mình đi chợ điện tử, giúp đỡ giáo viên địa phương hiểu rõ giá thị trường. Gửi một ít hàng mẫu về thấy lĩnh vực kinh doanh máy chơi game Nhật Bản bắt đầu trở nên lưu hành. Anh nghĩ đây sẽ là một chuyện kinh doanh tốt, nên tham gia vào lĩnh vực này. Rất nhanh anh phát minh ra máy chơi điện tử đầu tiên, nửa năm trước đăng ký mở công ty. Sau khi thế chấp căn nhà, anh bắt đầu tìm một nhà máy tiến hành sản xuất. Từ trước tới giờ không hề suôn sẻ. Cho nên sau khi anh cãi nhau với Phàn Kỳ, lập tức đến nhà máy phối hợp sản xuất. Tới khuya anh về nhà phát hiện Phàn Kỳ vẫn chưa về. Không biết cô đi đâu, cũng không có cách liên lạc với người đại diện của cô, chỉ có thể ở dưới lầu đợi cô suốt một đêm. Anh nhìn thấy những hình ảnh cô bị người giàu họ Lâm có tin đồn có sở thích đặc biệt ôm vào khách sạn từ một tờ báo buổi sáng. Đợi đến trưa, cô trở về với vẻ mặt mệt mỏi, trên cổ có thêm một chuỗi vòng cổ bảo thạch, bên cạnh vòng cổ bảo thạch thấp thoáng thấy được vết đỏ. Cô tắm 2 tiếng trong phòng tắm, lúc đi ra, hai mắt sưng như hạch đào. Khi đó cho dù bản thân không đồng ý với tam quan của cô, nhưng tốt xấu gì hai người cũng lớn lên bên nhau từ nhỏ, trong lòng anh cô chính là em gái của mình. Anh sốt ruột hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, cô không chỉ không nói, còn bảo anh đừng lo chuyện bao đồng nữa. Hôm sau cô dọn ra khỏi nơi này, vào ở ký túc xá của công ty điện ảnh. Anh tìm cô 3-4 lần đều khó khăn mới hết hy vọng. Kể từ đó, cô là khách quen của những tạp chí nhảm nhí và báo lá cải. Cô liên tục nhận quay mấy bộ phim người lớn, nhất thời danh tiếng vang dội, trở thành ngôi sao điện ảnh nổi tiếng, qua lại với mấy vị doanh nhân Hồng Kông, thậm chí còn tranh giành ghen luông với một nữ minh tinh khác vì một doanh nhân, làm cho dư luận xôn xao huyên náo. Chỉ có thể nói anh của khi đó còn quá trẻ, còn đang trong giai đoạn đầu gây dựng sự nghiệp, vốn dĩ luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn, ngày nào anh cũng lo lắng. Lại gặp phải chuyện như thế này, anh tìm cho mình cái cớ bận rộn, trên thực tế chẳng qua là anh nợ nhà họ Phàn quá nhiều. Anh không thể khuyên ngăn Phàn Kỳ, chỉ có thể trốn tránh, sợ bà Hào và ba mẹ nhà họ Phàn biết Phàn Kỳ thành ngôi sao điện ảnh, sẽ đau lòng buồn bã, luôn kéo dài không giải quyết. Vì vậy một mầm tai họa được chôn xuống. Dưới tình huống công ty không xoay vòng được, lại không có chỗ để vay, anh bán đấu giá một sợi dây chuyền của bà nội bán. Người mua là người giàu Hồng Kông tên là Lưu Tương Niên, là ông nội ruột của anh. Lưu Tương Niên thông qua sợi dây chuyền tìm được anh, yêu cầu anh nhận tổ quy tông, về nhà họ Lưu. Anh từ chối ngay lập tức. Chuyện này bị báo chí Hồng Kông biết được, trong chốc lát đưa tin bay đầy trời. Phàn Kỳ biết tin, hiểu được ân oán của 40 năm trước. Cô tới khuyên anh phải nhìn về phía trước, phải rộng lượng, đừng ôm mối hận trong quá khứ, nhận lại ông nội. Còn nói đồng ý cùng anh sống thật vui vẻ. Cách chương.